Vô địch thiên hạ, chương 612, ta muốn ngươi băng phách bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 612, ta muốn ngươi băng phách bảo tàng xác định đầu phiếu. Nhìn Thăng Long Đài thượng hoàn toàn phóng thích khí thế Thưởng Tất trên chủ tịch đài Phong Dương nhướng mày, không nghĩ tới này Thưởng Tất thực lực tu luyện thiên quỷ lục sau thực lực vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Lúc trước Hoàng Tiểu Long nói có 6 thành chắc chắn đánh bại Thưởng Tất thật có 6 thành. Phong Dương tự tin không tự chủ được dao động lên, hay là, Hoàng Tiểu Long 9 người liên thủ, mới có 6 thành chắc chắn. Ta nghe nói, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói có 6 thành chắc chắn đánh bại Thưởng Tất. Lúc này, Vương Na châm chọc thanh âm cười lên, thật đúng là thiên đại cười nhạo, Phong Dương, người giáo đệ tử thân truyền, có phần quá không biết tự lượng sức mình đi. Người như vậy thiên phú lại tốt cũng không dùng, cuồng vọng vô tri quả thực là tại ném ta Huyền Vũ học phủ mặt. Phong Dương cười nhạt, ngươi thân là Huyền Vũ phó phủ chủ, quản không tốt ngươi phía dưới, thông đồng người khác, ngươi ném cũng không chỉ là chúng ta Huyền Vũ học phủ mặt mà là cả Huyền Vũ tinh hà mặt. Vương Na khí kết, ngươi, bất quá cuối cùng, nàng còn là nhịn xuống. Thăng Long Đài thượng, Lưu Tiểu Thi đằng người nghe Thưởng Tất vậy mà nói muốn các nàng 9 người đồng loạt ra tay, không tự chủ được nhất tề nội nhiên, nhưng nhìn đến hoàn toàn phóng thích khí thế Thưởng Tất không tự chủ được vẻ mặt kiêng kỵ, không ai dám tiến lên. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hướng Thưởng Tất đi tới. Hoàng Tiểu Long hành động, nhượng sở hữu người bất ngờ. Tiểu tử này không phải là muốn một mình khiêu chiến Thưởng Tất đi. Vương Na thấy thế, lại nhịn không được trào phúng lên. Không biết sống chết, bốn phía khán đài các đại cường giả cũng nghị luận sôi nổi, vẻ mặt quái dị. Thưởng Tất nhìn đi tới Hoàng Tiểu Long, cười lên, hàm răng rất bạch. Hoàng Tiểu Long, ngươi nghĩ một cái người khiêu chiến ta. Nếu như vậy, ta liền nhượng ngươi tốt nhất cảm thụ một chút ta hiện tại thực lực chân chính. Nói đến đây, khí thế lần thứ hai đề thăng, vô hạn đến gần thần vực tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nâng tay phải lên, một cái tát hướng đối phương đánh. Mọi người sừng sốt, tiểu tử này điên rồi sao? Mọi người trong óc ý niệm đầu tiên, Thưởng Tất thấy thế, trên mặt giữ tợn cười nhạt, liền muốn xuất thủ, đột nhiên, hắn biến sắc. Hai mắt kinh hoàng, giống gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi chi sự thông thường, cần phải phi thân hoảng sợ lùi về sau. Không, Thưởng Tất đột nhiên gầm lên giận dữ kêu to, đồng thời một quyền đánh ra. Thiên quỷ Phật Vương quyền, quỷ hải gào thét hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới, vô số kim Phật ngồi ngay ngắn quỷ hải chi thượng. Không gian hỗn loạn, đúng lúc này, đột nhiên, ba, một tiếng thanh hưởng, sở hữu quỷ hải tiêu thất, sở hữu kim Phật đình chỉ Phật quang, Thưởng Tất phía sau trôi nổi vòng vàng, La Hán dường như giòn ra thông thường toàn bộ bạo tán ra, toàn thân quỷ khí càng là dường như khí bạo thông thường phá. Thưởng Tất hét thảm một tiếng. Té bay ra ngoài, đập rơi đến Thăng Long Đài một góc, toàn bộ người dường như đun sôi tiểu tôm khô cuốn rúc vào một chỗ. Vương Na trên mặt châm chọc dáng tươi cười cứng đờ. Phong Dương vẻ mặt kinh ngạc, đại sư huynh Lưu Duẫn há hốc miệng, hướng Minh Chí hai mắt máy động, cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên toàn thân run lên, sở hữu người ngu ở nơi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu người trong óc trống rỗng, tất cả mọi người nín thở. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn quỷ dị sợ choáng váng. Ngây ngốc, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không, sẽ không là đang diễn trò đi, một vị Khương gia đệ tử ngơ ngác địa nói một câu. Bất quá, lại không có người tiếp lời, là không phải diễn kịch, ai nấy đều thấy được căn bản không thể nào là diễn kịch, coi như là diễn kịch cũng không cần thiết như vậy diễn. Nếu không phải diễn kịch như vậy, mọi người toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nhất tề ngã hấp một hơi lãnh khí. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người khiếp sợ chấn động ánh mắt hướng Thưởng Tất chậm rãi đi tới. Thưởng Tất yếu ớt, rên rỉ, nghĩ vùng vẫy đứng lên, bất quá tựa hồ liền đứng lên lực lượng đều không có, vùng vẫy vài lần lại ngã xuống. Hoàng Tiểu Long đi tới cái đó trước mặt cư cao lâm hạ nhìn đối phương, cười lạnh nói. Phật quỷ song tu, ta nói rồi, ngươi ở trong mắt ta, liền chỉ trách mã đều không phải. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm tại Thăng Long Đài vang vọng, mọi người nghe được nhất thanh nhị sờ. Dưới đài, Lý Độc Phong còn có lúc trước theo Thưởng Tất chúng đệ tử sắc mặt tái nhợt toàn thân rét run. Ta sai, cầu ngươi, phóng qua ta. Thưởng Tất, rên rỉ, thanh âm vang lên, trên khán đài Tưởng gia các cao thủ sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn liền có nhiều khó khăn nhìn. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, nhấc chân đạp xuống. Thưởng Tất thảm gọi, chỉ thấy cái đó hai chân xinh xinh bị Hoàng Tiểu Long đạp đoạn. Ta nói rồi, ta sẽ đem ngươi hai chân cắt đứt, sau đó ném Thăng Long Đài. Hoàng Tiểu Long cười nhạt tiện tay liền đem Thưởng Tất ném ra Thăng Long Đài. Một tiếng nặng nề âm hưởng. Tưởng Tất như chó chết thông thường ghé vào Thăng Long đài phía dưới, vẫn không nhúc nhích. Tốt, xứng đáng là ta Phong Dương đệ tử thân truyền. Bá khí, đủ đàn ông. Tựu ở trong lòng mọi người thật sâu chấn động thời gian, đột nhiên, trên chủ tịch đài, Phong Dương đứng lên, cười to nói. Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão Bao Tân Duệ, thiền vô trưởng lão Trương Thiên Truyền đằng người sừng sốt, sau đó tiện đà cũng đều cười lên. Vương Na ngồi ở chỗ kia, mặt cười muốn nhiều khó khăn nhìn liền có nhiều khó khăn nhìn, biểu tình kia tựu tượng nuốt sống một con ruồi thông thường. Lúc này, Phong Dương quay đầu đối Vương Na cười to nói. Lão yêu bà thế nào, ta Phong Dương đệ tử thân truyền, so ngươi này Nguyễn Hàng đệ tử mạnh hơn nhiều đi. Nguyễn Hàng, Vương Na ra mặt co quắp cười lạnh nói. Phong Dương, ngươi đừng cao hứng quá sớm, chờ một chút Tưởng Tất kết cục liền là Hoàng Tiểu Long kết cục. Chờ ngươi đệ tử thắng Hướng Minh Chí lại nói. Phong Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía dưới đài, đích xác Hoàng Tiểu Long nhất chiêu đánh bại Tưởng Tất thực lực ngoài dự liệu của mọi người, thế nhưng chống lại Hướng Minh Chí đâu. Giải quyết rồi Tưởng Tất, Hoàng Tiểu Long quay đầu sang đây xem hướng Lưu Tiểu Thi, Hà Sán tám người. Lưu Tiểu Thi, Hà Sán tám người phản xạ có điều kiện địa lui về sau một bước. Các ngươi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Lưu Tiểu Thi, Hà Sán tám người rồi lại lui về phía sau, không ai dám dẫn đầu xuất thủ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thân hình lóe lên, chỉ có thể tự mình ra tay. Tiếp theo, Lưu Tiểu Thi, Hà Sán tám người, không ngừng bị đánh xuống Thăng Long đài, mỗi người, Hoàng Tiểu Long đều chỉ dùng nhất chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Lưu Tiểu Thi, Hà Sán tám người đơn giản giải quyết sau đó, Hoàng Tiểu Long trong tay Tang Mộc kiếm xuất hiện, tiếp theo một chỉ trên khán đài Hướng Minh Chí, lạnh lùng nói. Hướng Minh Chí, xuống nhận lấy cái chết. Hướng Minh Chí, xuống nhận lấy cái chết. Sao mà bá khí, thanh âm không ngừng vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Sở hữu người đồng loạt nhìn về phía trên khán đài Hướng Minh Chí. Xuống nhận lấy cái chết, Hướng Minh Chí hai mắt sát ý bạo xạ, thân hình đội đất mà lên, phi thân rơi đến Thăng Long đài, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, tiện đà cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi nhất chiêu đánh bại Tưởng Tất loại phế vật tựu cho là có tư cách cùng ta đánh một trận. Ở trong mắt ta, ngươi và Tưởng Tất giống nhau, đồng dạng là một phế vật. Các ngươi Huyền Vũ học phủ sở hữu nội môn đệ tử đều là phế vật. Dưới đài Huyền Vũ học phủ chúng đệ tử một phiến giận dữ. Phong Dương hai mắt hàn mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Đẳng hạ ta sẽ cắt đứt ngươi hai chân, lại đem ngươi ném Thăng Long đài, nhượng tất cả mọi người minh bạch ai mới thật sự là phế vật. Nhượng sở hữu người minh bạch Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đều là phế vật. Trên khán đài, Thanh Long học phủ mọi người sắc mặt một biến, sôi nổi tức giận mắng. Phong Dương tắc cười ha ha kêu to tốt, Hướng Minh Chí sát ý lăng nhiên, ta cười nói. Hoàng Tiểu Long, như vậy tỷ thí không có ý gì, chúng ta song phương từng người cầm ít đồ ra làm tiền đặt cược thế nào? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Băng phách bảo tàng nên ở trong tay ngươi đi. Hướng Minh Chí cười nói. Ta muốn ngươi băng phách bảo tàng. Băng phách bảo tàng, sở hữu người khiếp sợ ồ lên, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngay cả trên chủ tịch đài, Vương Na, Bao Tân Duệ, Thiền Vô Đẳng người cũng không khỏi bỗng nhiên đứng lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại, không có phủ nhận, lạnh giọng giễu cợt nói. Vậy ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Cầm ngươi Thanh Long học phủ Thanh Long bảo tàng. Ngươi sẽ không nghĩ tay không bộ bạch lang, chỉ lấy một khối thánh phẩm linh thạch cùng ta đánh cuộc đi. Canh thứ ba, cách chương.